Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 830. Ma giới ra, Bạch Cẩm xuất ra mình Tam Giới Thương Thành, vừa cười vừa nói: "Đạo hữu, quét mã sao?" Lục Mã quét quét qua, "Đều là hảo bằng hữu." Ngọc Lâu lão đạo nhấp một ngụm tươi canh, mỉm cười nói: "Không quét, ai tương đương ta còn định cho đạo hữu chuyển khoản 100 triệu công đức, làm đáp tạ khoảng thời gian này đạo hữu trợ giúp. Ngươi không thêm ta liền chuyển không sổ sách, cũng được tương đương là chúng ta duyên phân không đủ đi." Bạch Cẩm lắc đầu thở dài, chậm chạp quay người liền muốn đi ra phía ngoài. Ngọc Lâu lão đạo nhất thời ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt tươi cười vẫy gọi nói ra: "Đạo hữu, ý tứ của ta đó là, ta không quét ngươi, ngươi đến quét ta." Bạch Cẩm trong lòng mỉm cười. Thành, đạo tổ về sau chạy không thoát. Thiên giới 3 ngày sau, quanh tương đương Tam Giới vang lên một tiếng vang trầm. Từ nơi sâu xa áp lực nặng nề giáng lâm, Tam Giới tất cả đại năng tất cả đều ngẩng đầu hướng phía vô tận hư không nhìn lại. Trong lòng tuôn ra một cỗ tâm tình bất an. Vô tận hư không bên trong, hiển hiện một cái cự đại phong ấn. Bát quái thái cực đồ xoay tròn, trên có từng loại đại đạo phù văn. Phù văn hoặc hóa bát quái, phù văn hoặc hóa lợi kiếm, phù văn hoặc hóa xá lợi tử, phù văn hoặc hóa bồ đề, phù văn hoặc hóa vạn linh, phù văn hoặc hóa luân hồi. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, đại đạo phù văn liên tiếp vỡ nát. Mỗi một âm thanh phù văn vỡ nát, Tam Giới chúng sinh đều sẽ cảm giác trái tim nhảy một cái, tuôn ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, mồ hôi lạnh ứa ra, phảng phất lúc nào cũng có thể đại nạn lâm đầu. Tại chúng sinh kinh hồn táng đảm bên trong, cuối cùng tất cả phù văn tất cả đều vỡ nát, thái cực đồ cũng hóa thành âm dương nhị khí tiêu tán. Một tòa cao vạn trượng môn hộ tại hư không hiển hiện. Môn hộ phía trên có đếm không hết ma tộc pho tượng, hoặc phủ phục, hoặc chiếm cứ, hoặc gào thét, pho tượng không ngừng vặn vẹo, xem ra không giống như là pho tượng, phảng phất là thật ma thần. Nhìn thấy cánh cửa này cường giả, từ nơi sâu xa tất cả đều cảm ngộ đến bên trong thiên địa truyền ra tin tức. Ma giới ra, lượng kiếp lên, cướp ứng linh sơn thiên đình. Tam giới bên trong đông đảo cường giả tất cả đều sắc mặt thay đổi. Nhằm vào linh sơn cùng thiên đình lượng kiếp, chẳng phải là muốn tác động đến tam giới vô lượng chúng sinh. Lượng kiếp phía dưới, cường giả vẫn lạc như sâu kiến. Không người không sợ, không người không sợ. Hạ giới Tây Ngưu Hạ Châu, ngũ trang quan đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào hỗn độn, tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo đi. Huyết Hải Minh Hà lão tổ nhất niệm phía dưới đóng băng huyết hải, mang theo một nhà lão tiểu đi U Minh giới, tìm hàng xóm Bình Tâm nương nương thông cửa đi. Côn Bằng dược sư mang theo cường giả yêu tộc, thẳng vào Bắc Minh, phong ấn Bắc Minh chi hải. Tứ tượng thánh thú cũng đều triệu hồi bên ngoài người xa quê tôn, phong ấn tứ tượng thần giới. Còn lại Hồng Hoang vạn tộc, Thanh Khâu Đồ Sơn giới, Huyền Xà Hắc Thủy Trạch, Thỏ Ngọc Vọng Nguyệt Khâu, Kim Thiềm Ngân Quang giới, Hóa Rắn Dương Sơn giới, vân vân, tất cả đều phong bế riêng phần mình tộc địa linh giới, tạm tuyệt ra ngoài, dùng cái này tránh né lượng kiếp. Kiếp nạn này ứng tại Phật giáo trên thân, nhân quả không tại vạn tộc, ngược lại là cũng có thể tránh né. Trong tam giới, cường giả nháy mắt không còn. Đại la tất cả đều riêng phần mình kiến tạo thời không giới, tạm thời không hiện tại Hồng Hoang. Hư không bên trong, rầm rầm rầm, tương đương cánh cửa khổng lồ bắt đầu rung động. Cao vạn trượng nặng nề đại môn hướng phía hai bên mở rộng. Vô lượng ma khí từ trong đó phun ra ngoài. Một người mặc trường bào màu tím thẫm trung niên nam nhân đẩy cửa đi ra. Trên thân không có nửa điểm khí tức ba động, thoáng như phàm nhân, nhưng lại có lăng nhiên cao quý khí độ. Âm thầm nhìn chăm chú lên hư không cường giả, tất cả đều là run lên trong lòng. Càng là bình thản thì càng cảm giác được đáng sợ, giống như vô tận thâm uyên không cách nào ước đoán. Trung niên nam tử đứng tại môn hộ trước đó, uy nghiêm cao giọng nói ra: "Bản tọa Ma Tổ La Hầu, nay truyền thiên địa, Ma giới đã xuất, chúng sinh cúi đầu, tam giới bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Địa tiên giới phàm nhân cũng tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tình thiên đại nhật bầu trời, xuất hiện một cỗ ma vân, nhanh chóng cuồn cuộn, hướng phía bốn phía lan tràn. Trong nháy mắt liền thôn phệ ô nhiễm bầu trời. Toàn bộ thiên địa đều nháy mắt ảm đạm xuống. Vô số phàm nhân nhao nhao quỳ xuống đất, dập đầu cầu nguyện kêu lên. Thần linh phù hộ, Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, ma tổ tha mạng a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng sinh tất cả đều thấp thỏm lo âu quỳ xuống đất cầu nguyện. Tam giới đều vang vọng cầu nguyện thanh âm. Phổ thông tiên thần tắc là phần lớn đều cười lạnh một tiếng. Ma tổ, thật là lớn tên tuổi. Như thế Trương Dương làm càn liền không sợ bị thiên đình cùng Phật giáo trấn áp sao? Những năm này những cái kia Trương Dương yêu ma chết còn thiếu sao? Mà những cái kia từ viễn cổ sống sót lão cổ đồng, thì tất cả đều là sắc mặt đại biến. Ma tổ La Hầu, không phải sớm đã bị đạo tổ cho chém giết sao? Làm sao còn sống, lại còn dám quang minh chính đại xuất hiện tại Hồng Hoang? Ai cho hắn ỷ vào? Thiên đình chúng thần, linh sơn chúng Phật tất cả đều xôn xao. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế ngồi ngay ngắn chủ vị, nghiêm túc nói ra, ma kiếp mở ra, một trận chiến này lúc ấy thiên đình thành lập tới nay. Lớn nhất hạo kiếp, tất cả thần linh cùng nhau quát, nguyện cùng bệ hạ cùng tiến thối. Vạn ma xuất lòng, hướng lên trời đình mà đến, như thần ma giao chiến dẫn đến sinh linh đồ thán. Chính là chậm chi thất trước, cũng là các ngươi chi thất trước. Tất cả thần linh tất cả đều cúi đầu xuống. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn quanh phía dưới chúng thần, uy nghiêm nói ra, thần uy đại tướng quân ở đâu? Vu Chi Kỳ tiến lên một bước, ôm quyền đáp, có thuộc hạ, người mặc thần giáp, quả nhiên là uy vũ bất phàm. Vô luận là tinh khí thần hay là tu vi, cùng trước kia tại sông Hoài thời điểm, đã sớm không thể so sánh nổi. Ngày xưa tránh chết mà sinh trưởng, hôm nay hướng chết mà hậu sinh, điều hành trăm vạn thiên binh thần tướng, bày ra thiên la địa võng đại trận, phong tỏa cửu trọng thiên giới. Trẫm không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ một cái ma tộc có thể hạ giới. Vu Chi Kỳ lập tức cao giọng đáp, lĩnh pháp chỉ, quay người nhanh chân đi ra phía ngoài. Chân Vũ Đại Đế ở đâu? Tóc dài tiền đủ Chân Vũ Đại Đế ôm quyền trầm giọng đáp, vi thần tại, Chân Vũ Đại Đế, trẫm trong số mệnh thống lĩnh đấu bộ hạ thần, vi trấn ma tiên phong, vi thần lĩnh pháp chỉ. Chân Vũ Đại Đế quay người hướng ra phía ngoài sải bước đi đi. Tử Vi Đại Đế ở đâu? Địa Tạng Vương từ trên long ỷ đứng dậy, ôm quyền thi lễ đáp, thần tại, Tử Vi Đại Đế thống lĩnh chu thiên tinh thần, lấy tinh thần chi lực chu ma. Thần tuân chỉ, Tử Vi Đại Đế quay người đi ra phía ngoài. Tài thần ở đâu? Cô Lương lập tức tiến lên, ôm quyền giòn âm thanh đáp. Thần tại, trẫm mệnh ngươi, thống lĩnh lôi bộ, hỏa bộ, ôn bộ, thái tuế bộ, đậu bộ, thủy bộ, tài bộ, bảy bộ hạ thần, vì hàng ma đại quân. Thần tuân chỉ, cô Lương cũng quay người đi ra phía ngoài. Còn lại chư thần về Dương Giao thống lĩnh. Trấn áp ma tộc, tất cả thần linh đứng dậy lãnh đạo. Tôn pháp chỉ, thái thượng lão quân tiến lên một bước, hỏi, bệ hạ, phải chăng thông chi Phật giáo, khiến Phật giáo đồng thời xuất binh, coi là phối hợp tác chiến. Hạo Thiên Thượng Đế thật lớn thanh âm vang lên, không cần thông chi, giờ phút này chính là tam giới đại kiếp, vì thiên địa chúng sinh lo, Phật giáo từ không thể chỉ lo thân mình, bởi vì tiên Phật khác biệt. Từng người tự chiến cho thỏa đáng, không cần phối hợp tác chiến. Thái Bạch Kim Tinh cung kính đáp, bệ hạ anh minh, ngoặc kép chấm chấm, trong Phật giáo, chúng Phật đồng dạng quan tâm trong hư không ma tổ, đại lôi âm tự bên trong chúng Phật tề tụ. Quan Thế Âm Bồ Tát liền vội vàng hỏi, Phật tổ, phải chăng muốn điều khiển Phật binh, ứng đối ma kiếp, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.